Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Kiếm Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 16 của bộ truyện Luyện Kiếm, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 16 của bộ truyện này. Luyện Kiếm, chương 54, Phong Ấn Thân Thể, người dịch Hoàng Hy Bình. Trên con người màu đỏ ngòm, đột nhiên bùng lên một mảng sương mù màu đỏ, nổ đứt tất cả các sợi tơ bạc xung quanh, đồng thời sắp bức lui hỏa diễm xung quanh, tránh thoát khỏi tay của Thiết Kiên, lao như tên bắn về Cơ Vô Tướng rời đi. Thiết Kiên cũng bất ngờ dội ngược lại mấy bước, chờ sau khi hắn đứng vững muốn đuổi theo, đã không còn thấy bóng dáng con người màu đỏ ngòm và Cơ Vô Tướng đâu. Thiết đại ca, huynh mau tới xem Ninh cô nương, tình trạng của nàng dường như không được tốt. Yến Tử lo lắng kêu, chỉ thấy sắc mặt của Ninh Tiểu Tiểu vô cùng kém, hai con người dưới mi mắt chớp động nhưng không có mở. Thiết Kiên nghe, vội vàng lắc mình đi tới bên cạnh Yến Tử, ôm lấy Ninh Tiểu Tiểu vào lòng, trở tay lấy ra một viên triều lộ đan rồi đút cho nàng. Thấy sắc mặt của nàng đã có chuyển biến tốt, Thiết Kiên giơ một bàn tay lên, nhẹ nhàng đặt tại vị trí mi tâm, chậm rãi truyền pháp lực trong người mình vào trong đó. Phàm là dị vật phù thể, bất kể là vật gì, vì để phát triển lớn mạnh, nó nhất định sẽ hút tinh huyết của ký chủ. Vì không chế thân thể của ký chủ, nhất định phải tổn hao thần hồn của ký chủ. Cho nên, trước lúc nó thoát ly ký chủ, thường thường đều sẽ hút sạch tinh huyết của ký chủ, đồng thời triệt để phá hủy thần hồn. Con người màu đỏ bị Thiết Kiên thô bạo bứt ra khỏi cơ thể của Ninh Tiểu Tiểu, cho nên nó không có thời gian hút tinh huyết của Ninh Tiểu Tiểu, nhưng mà lại gây tổn thương cực lớn đối với thần hồn nàng. Thiết Kiên truyền pháp lực vào trong người nàng, trợ giúp nàng trấn an thần hồn rối loạn, cố sức không để bị tổn thương. Sau một hồi lâu, Thiết Kiên mồ hôi đầm đìa, lúc sắp đuối sức, Ninh Tiểu Tiểu rốt cuộc ươm một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đầy quan tâm và lo lắng của Thiết Kiên, nàng lập tức giang hai tay ôm thật chặt cổ hắn. Kiên ca! Vừa gọi ra tên hắn, nàng không nhịn được khóc lên. Yến Tử một bên nhìn, Thiết Kiên liền cảm thấy có chút xấu hổ, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của nàng rồi xoa dịu. Không sao, đã không sao rồi. Ninh Tiểu Tiểu sau một lúc nức nở cũng chú ý đến Yến Tử ngay bên cạnh, bèn buông lỏng đôi tay ra. Yến Tử chớp mắt gật đầu, xoay người qua một bên. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mùi lại bị vật kia phụ vào thân? Thiết Kiên sờ gò má của Ninh Tiểu Tiểu hỏi. Ngày đó tại bờ sông La Phù, sau khi chia tay với huynh. Ninh Tiểu Tiểu xoa xoa mi tâm đau nhức, nỗ lực nhớ lại, kể hết ký ức ít ỏi mà mình còn nhớ được, nói cho Thiết Kiên nghe. Sớm biết như vậy, lúc đầu huynh nên mang theo muội cùng đi. Thiết Kiên đấm một quyền lên mặt đất, hối tiếc nói. Huynh đừng có nói như vậy. Ninh Tiểu Tiểu kéo cánh tay của hắn có chút đau lòng. Sau đó, muội vẫn lúc tỉnh lúc mê cho tới ngày hôm nay sao? Thiết Kiên lại hỏi. Không kém bao nhiêu, trí nhớ của ta có chút hỗn loạn, chỉ là nhớ được những chuyện đứt quãng mà thôi. Ninh Tiểu Tiểu nhắm hai mắt, lắc đầu đáp. Vậy muội có biết thứ phụ thân lên người muội đến tục cùng là gì không? Thiết Kiên hỏi. Nó tự xưng là khôi lỗi chi tâm, thỉnh thoảng sẽ liên hệ với thượng giới gì đó. Muội chỉ lờ mờ cảm ứng được mấy lần, nhưng mà cũng không biết nhiều. Ninh Tiểu Tiểu tiếp tục nói. Khôi lỗi chi tâm? Thì ra là vậy. Vậy thì rõ rồi, trách không được lúc trước muội đột nhiên biết sử dụng cơ quan khôi lỗi thuật. Tiểu Tiểu, xin lỗi muội. Thiết Kiên trầm ngâm trong chốc lát. Thiết Kiên à, huynh đã cứu muội rồi, còn nói xin lỗi gì chứ? Ninh Tiểu Tiểu mở mắt có chút không hiểu. Nếu huynh đoán không sai, Khôi Lỗi Chi Tâm sở dĩ phụ thân lên trên người muội là bởi vì dị hỏa trên người huynh. Nếu như không phải huynh, muội sẽ không chịu kiếp nạn lần này. Thiết Kiên hổ thẹn nói. Cho nên muội gặp phải chuyện này bởi vì muội là hôn thê của huynh. Nếu như không quen huynh, đương nhiên cũng sẽ không bị phụ thể. Cho dù muội là vị hôn thê của huynh, chúng ta sẽ đồng cam cộng khổ. Huynh đâu cần nói xin lỗi chứ. Ninh Tiểu Tiểu bỗng nhiên cười giả dối, hai lúm đồng tiền hãm sâu, ngọt ngào nhìn Thiết Kiên. Yến Tử đứng cách đó không xa, yên lặng nhìn cảnh tượng này, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Hai người Thiết Kiên vừa trò chuyện, Ninh Tiểu Tiểu bỗng nhiên ngáp dài, thần sắc có vẻ vô cùng buồn ngủ. Muội làm sao vậy? Mệt ư? Thiết Kiên ân cần hỏi han. Có chút mệt, buồn ngủ nữa. Ninh Tiểu Tiểu gật đầu, nhỏ giọng nói. Thiết Kiên nhìn xung quanh, chỉ thấy chung quanh là núi đá vỡ nát, đứt đoạn hỗn loạn khắp nơi. Thi thể của Thiết Thụ còn vẫn nằm bên kia, trong lòng căng cứng yên lặng nhìn sang nơi khác. Nơi này cách Bình Lăng Quan quá gần, vừa rồi tiếng đánh nhau không có nhỏ, có lẽ là sẽ đưa đến sự thu hút chú ý của quân đội Việt quốc. Lỡ bọn họ phái quân tù sĩ qua đây sẽ rất là phiền phức đó. Trước tiên rời khỏi chỗ này rồi tính sau. Yến Tử đi tới nhắc nhở. Ninh Tiểu Tiểu nghe, lúc này mới chú ý đến Yến Tử, ngẩng đầu nhìn hỏi. Vị cô nương này là... Là Hảo Bằng Hữu. Hảo Bằng Hữu của huynh tại Việt quốc. Thiết Kiên hơi chần chừ nói. Ninh Tiểu Tiểu nghe được sự ấp úng trong câu trả lời, khẽ a lên một tiếng, sau đó mỉm cười với Yến Tử. Yến Tử cũng gật đầu với Ninh Tiểu Tiểu, nhưng trong thần sắc thì mơ hồ ảm đạm vài phần. Đi thôi. Dứt lời, Thiết Kiên đang muốn ôm ngang Ninh Tiểu Tiểu lên, người sau đột nhiên biến sắc, bỗng kêu lên. Tỷ vừa nói cái gì? Nơi này cách Bình Lăng Quan không xa. Nguy rồi, xảy ra đại sự rồi. Giọng của nàng đột nhiên tăng cao vài lần, làm cho Yến Tử và Thiết Kiên giật nảy mình. Là sao? Thiết Kiên nghi hoặc hỏi. Yến cô nương vừa rồi nói Bình Lăng Quan. Trong đầu của muội đột nhiên nhớ một cuộc nói chuyện giữa Phong Thanh Tử cùng với cha muội. Ninh Tiểu Tiểu khẩn trương nói. Bọn họ nói những gì? Thiết Kiên vội hỏi. Bọn họ mưu đồ bí mật, khơi mào đại chiến hai nước Tấn Việt. Gây chiến không phải vì vương đồ bá nghiệp, mà đơn thuần là luyện chế một thanh huyết linh kiếm. Một thanh huyết linh kiếm có thể sản sinh ra kiếm linh. Ninh Tiểu Tiểu rung giọng nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thiết Kiên đã trở thành linh kiếm sư, sau khi nghe lời này, thoáng tự đánh giá, liền hiểu rõ. Ý của muội là bọn họ định nhân lúc lưỡng quân giao tranh, dùng vong linh binh tướng chết trận trên chiến trường, làm vật hiến tế, để luyện chế linh kiếm hay sao? Thiết Kiên hỏi nghiêm túc. Ninh Tiểu Tiểu sau khi nghe xong, cũng khẽ lắc đầu, rồi chậm rãi nói. Không phải, so với huynh tưởng tượng thì còn tồi tệ hơn. Bọn họ muốn bày trận trên chiến trường, đợi lúc đại quân hai nước quyết chiến, đưa bọn họ đồng thời hiến tế, lấy 100 vạn linh hồn để ngưng kiếm tụ linh, từ đó luyện chế ra một thanh linh kiếm cường đại nhất từ cổ chí kim. Yến Tử nghe xong chợt cảm thấy lạnh sống lưng, có chút không dám tin. Thiết Kiên không chút nào hoài nghi, nếu thật sự lên mấy triệu huyết khí và sinh hồn của binh sĩ mạnh mẽ để luyện kiếm, tác dụng đương nhiên không phải dân chúng bình thường có thể sánh bằng. Luyện chế ra một thanh linh kiếm mạnh nhất trên thế gian không phải là si tâm vọng tưởng. Một khi kiếm này luyện thành, khí sát phạt nhất định là số một thế gian. Kiếm linh sinh ra cũng nhất định là hung linh khát máu. Đến lúc đó, đừng nói là hai nước Tấn Việt, e rằng toàn bộ thiên hạ này sợ rằng sẽ phải sinh linh đồ thán. Không được rồi, ta phải ngăn cản việc này. Thiết Kiên nắm chặt tay, kiên định nói. Thiết Kiên à, chỉ dựa vào sức của một mình huynh không làm được chuyện này đâu. Huynh nên biết Phong Thành Tử sớm đã là tu sĩ kim đan kỳ, huynh không phải là đối thủ của lão ta. Trong lời nói của Ninh Tiểu Tiểu tràn ngập lo lắng, thanh âm đột nhiên trở nên nhỏ đi. Thiết Kiên cảm thấy cơ thể nàng đột nhiên mềm nhũn đổ ập xuống, trong lòng nhất thời căng thẳng, vội vàng ấn vào dưới cổ nàng, phát giác mạch đập tuy khá chậm, không có chút sức, nhưng vẫn là còn nhúc nhích, lúc này mới hơi yên lòng. Hắn thử nhẹ nhàng run run bả vai của Ninh Tiểu Tiểu, khẽ gọi vài tiếng, nhưng không có bất kỳ phản ứng gì. Thiết Kiên yên lòng đôi chút, sau khi hắn vội vàng đặt tay sau lưng nàng, liên tục truyền pháp lực vào trong cơ thể nàng. Nhưng mà qua một lúc lâu, Thiết Kiên đã chảy mồ hôi ướt cả lưng, mà Ninh Tiểu Tiểu cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy. Yến Tử một bên cũng cau đôi mi thanh tú, không dám mở miệng quấy rầy. Sau một hồi lâu, Thiết Kiên rốt cuộc chán nản để tay xuống, sắc mặt trở nên cực kỳ xấu. Thiết đại ca, xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy được? Yến Tử liền vội vàng hỏi. Hẳn là bị khôi lỗi chi tâm đặt xác quá lâu. Thần hồn của nàng đã bị hao tổn, không còn cách nào bảo trì tỉnh táo. Thiết Kiên lắc đầu nói. Vậy làm sao mới có thể cứu được nàng? Yến Tử hỏi. Viền mắt của Thiết Kiên ửng đỏ, có chút mất hồn lạc phách, lắc đầu. Bất luận ra sao, chúng ta trước mang Tiểu Tiểu cô nương rời khỏi nơi này, sau đó lại nghĩ biện pháp. Yến Tử nhìn Thiết Kiên, mở miệng nói. Thiết Kiên nghe, nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Tiểu trong ngực, rồi gật đầu. Hắn cùng Yến Tử chôn cất đơn giản xác của Thiết Thụ, sau đó lấy ra tấm ván gỗ làm mộ bia, cắm vào trước mộ phần. Rồi hắn liền cõng Ninh Tiểu Tiểu cùng Yến Tử đi về khe núi, chạy đến gần Bình Lăng Quan. Cùng lúc này, trong một khu rừng cây cối thưa thớt, cách hai người mấy chục dặm, Cờ Vô Tướng ở trong rừng không ngừng chạy như điên, vừa nhảy như vượn, vừa cẩn thận quay đầu nhìn xung quanh. Sau y mấy trăm trượng, một tia sáng màu xích hồng yêu dị chớp động như bay giữa không trung, vừa ẩn vừa hiện, liền có thể bay bút hơn 10 trượng, rất là dị kỳ. Cờ Vô Tướng vô cùng sợ hãi. Từ sau khi chạy trốn khỏi sơn cốc, hắn không bị phi kiếm cổ quái của Thiết Kiên truy sát, ngược lại bị một con người đỏ như máu đuổi theo không tha, đã chạy trốn suốt mấy chục dặm đường. Hắn vịn vào một gốc cây cổ thụ chọc trời, yết hầu phập phồng, hình như đang thở dốc, hiển nhiên đúng là mệt mỏi không ít. Khi y quay đầu nhìn con người màu đỏ như máu, liền hoảng sợ phát hiện vật kia không thấy đâu. Kỳ thực lúc đầu Cô Vô Tướng cũng là một công tử tướng mạo anh tuấn văn nhã, vì tu luyện công pháp tà đạo mới dẫn đến dáng dấp người không ra người, quỷ không ra quỷ của hiện nay. Hắn đối với vật tài họa cổ quái tự dưng có cảm ứng, hiểu rất rõ vật kia tuyệt đối không phải là hiền lành gì, nên không muốn dính vào. Đang vừa thở phào một hơi định tiếp tục chạy trốn, vừa xoay người liền đứng nghiêm ngay tại chỗ. Một con người cổ quái đỏ như máu bỗng dưng hiện lên trước trán y. Không đợi y có bất kỳ động tác gì, con người liền tuổi ra hàng loạt sợi tơ màu bạc, lập tức bắn vào mi tâm y, trực tiếp phá vỡ lớp da ngoài, cứng rắn chui vào. Cổ họng của Cơ Vô Tướng phát ra tiếng hét uất hận, thanh âm thống khổ vang vọng khắp sơn lâm, kéo dài mãi không dứt. Chương 55. Gian khổ sắp đến. Thiết Kiên cõng Ninh Tiểu Tiểu cùng Yến Tử đi đến một cái thôn nhỏ cách Bình Lăng Quan không xa, phát hiện ra nơi này bởi vì chiến loạn mà sớm đã vườn không nhà trống, liền tùy ý tìm một ngôi nhà lá tiến vào ở. Sau mấy lần đúc đan dược cho Ninh Tiểu Tiểu, kết quả đều phí công. Thiết Kiên có chút tuyệt vọng, tổn thương thần hồn khó chữa trị hơn rất nhiều so với tổn thương về thân thể hoặc là đan điền. Thuốc tầm thường căn bản không có hiệu quả. Hắn ngồi nơi mép giường, giơ tay xoa nhẹ gương mặt má lúm đồng tiền của Ninh Tiểu Tiểu. Hồi tưởng những chuyện đã qua, thần sắc có chút ngẩn ngơ. Thần hồn không trọn vẹn, nếu không thể nhanh chóng bù đắp, sợ rằng còn tiếp tục tan ra khắp nơi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp trước phong ấn thân thể của Ninh cô nương, bằng không một khi thần hồn xói mòn tiêu tán hơn phân nửa, thân thể cũng sẽ bị thối rữa, tới lúc đó liền thực sự hết cách cứu rồi. Yến Tử nhìn bộ dáng này của Thiết Kiên mở miệng nhắc. Thiết Kiên tỉnh ngộ rồi gật đầu hỏi. Yến cô nương, cô nương có biết nơi nào có thể lấy được huyền băng ngàn năm không? Loại vật này sao? Loại vật này chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nếu là lúc trước, còn có thể dựa vào nhân mạch của thương hội để mà đi tìm kiếm. Nhưng hiện nay, e rằng chỉ có trong hầm băng của hoàng cung mới tìm ra. Chỉ là nước xa không cứu được lửa gần. Yến Tử thở dài, ái ngại đáp. Thiết Kiên nghe thì rơi vào trầm tư, đang muốn mở miệng nói điều gì. Lúc này, trước người hắn đột nhiên lóe lên hỏa quang. Một tiểu nhân màu vàng đột nhiên từ trong hư không hiện ra. Chính là lúc Thiết Kiên trong huyền âm bí cảnh, bị Vân Kiếm Linh cùng dị hỏa, luyện hóa tấm bia mà thành. Tiểu tử kia sau khi xuất hiện, ở giữa không trung khoa tay múa chân với Thiết Kiên một hồi, Yến Tử nhìn cũng không có hiểu gì. Thiết Kiên cũng thở phào nhẹ nhõm, lộ ra đã hiểu. Làm sao vậy chứ? Đã có biện pháp phong ấn Ninh cô nương sao? Đợi Kiếm Linh quay trở về, Yến Tử vội hỏi. Đúng, có biện pháp rồi. Lúc luyện hóa tấm bia đá, phong ấn lực trong toàn bộ bí cảnh, phần lớn bị phong tồn trong mẫu kiếm của Thiên Linh Tử Mẫu Kiếm. Có thể dùng lấy phong ấn thân thể của Tiểu Tiểu. Thiết Kiên gật đầu, tiếp tục nói. Dứt lời, hắn xoay cổ tay, lấy thanh trường kiếm ra ngoài. Bề ngoài của Thiên Linh Tử Mẫu Kiếm cũng không thu hút. Trên thân mẫu kiếm mơ hồ có ngân quang chớp động. Thanh tử kiếm vàng ròng vô cùng sắc bén, liền khảm trong mẫu kiếm. Nếu như không quan sát, căn bản là không chú ý. Thiết Kiên một tay cầm trường kiếm, một bàn tay đặt lên linh văn tại thân kiếm. Sau một lúc mặc niệm, liền thúc giục pháp lực trong người rót vào trong trường kiếm. Theo linh lực dụng mảnh tràn vào thân kiếm, ánh sáng trên Thiên Linh Tử Mẫu Kiếm chợt sáng choang. Một đạo ngân quang từ mũi kiếm phục ra, bao phủ toàn thân Ninh Tiểu Tiểu. Sau khi ánh sáng bạc hạ xuống, lại như tầm xuân dệt kén, hóa thành từng sợi tơ bạc, từ dưới lên trên, từ chân chấm dứt, từng chút một bao bọc lấy Ninh Tiểu Tiểu. Xuyên thấu qua lớp kén màu bạc, còn có thể mơ hồ nhìn thấy dáng dấp của nàng. Thiết Kiên thầm thề. Tiểu Tiểu, vô luận dùng bất kỳ phương pháp nào, trả bất cứ giá nào, Huynh nhất định sẽ đưa muội nguyên vẹn cứu về. Sau một lát, Thiết Kiên đứng dậy nói với Yến Tử. Yến cô nương, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, có thể nhờ cô nương tạm thời giúp ta chăm sóc cho Tiểu Tiểu hay không? Bây giờ Tiết đại ca, người muốn đi đâu? Yến Tử rất lo lắng cho trạng thái lúc này của Thiết Kiên, mở miệng hỏi. Yên tâm, ta sẽ không làm ra loại chuyện hồ đồ. Trận quyết chiến cuối giữa hai nước Tấn Việt sắp diễn ra, dựa vào thực lực hiện giờ của ta, vốn không phải là đối thủ của Phong Thanh Tử. Bất quá, lúc trong bí cảnh, ta từ bên trong Thiên Ngoại Thần Bia lấy được một môn ngự kiếm tiên thuật. Lúc trước, dưới tình thế cấp bách, chỉ dùng chút gia lông. Ta muốn tìm một chỗ bế quan một thời gian, triệt để lĩnh ngộ thuật kiếm này, đồng thời cũng muốn cùng kết hợp với linh kiếm, sau đó mới đi ngăn cản Phong Thanh Tử luyện chế huyết linh kiếm. Thiết Kiên chậm rãi nói. Nếu làm vậy, Huynh cứ yên tâm lên đường đi, ta sẽ thay Huynh chăm sóc tốt cho Ninh cô nương. Yến Tử nghe lúc này mới thở phào một hơi. Thiết Kiên gật đầu đi tới cửa nhà tranh, lại nhìn không được quay đầu nhìn Ninh Tiểu Tiểu và Yến Tử, sau đó mới rời đi. Nửa tháng sau, trong một tòa lầu cát tại Bình Lăng Quan, người xuyên mãn bào màu son, bên ngoài khoác áo giáp tuyết trắng, chính là Nghiễm Lương Vương. Một tay đè xuống bội kiếm bên thân, nhìn vào trận thế trên sa bàn, khóe miệng nhếch, ánh mắt nghiêm nghị. 7-8 quân tù sĩ khá nổi danh hộ vệ ngay bên cạnh, cũng đều dắt kiếm bên hông, đứng sau lưng, tập trung cảnh giác. Hai quân đối chọi, chiến đấu trên sa trường chỉ là một phần của chiến cuộc, ngậm đỏ sức cũng chưa từng gián đoạn. Từ lúc khai chiến cho tới nay, việc quân tu sĩ hai nước len lẻn vào quân trướng của đối phương, ám sát tướng lĩnh đối phương liên tiếp xuất hiện. Nhưng nói chung, tổn thất của hai bên cũng không chênh lệch là bao. Nghiễm Lương Vương lần này làm thông soái của quân đội Việt quốc, đương nhiên được bảo vệ nghiêm mật. Dù sao, lỡ như y bị giết, đối với Việt quốc, đây tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Trên sa bàn, thành trì cắm đầy cờ xí, dưới thành cũng cắm đầy cờ của Tấn Quốc. Nghiễm Lương Vương đã nhìn thấy phiền, để đưa tay xoa nhẹ mi tâm, nhưng trong lòng thì không khỏi nhớ đến Tư Đồ Hạo. Dù sao, nếu như có một vị linh kiếm sư như Tư Đồ Đại Sư trấn giữ, vậy thì y đâu cầu chuyện nào phải suy tính đúng sai. Nghĩ tới đây, y bội phục Tư Đồ Hạo từ tận đáy lòng.

Cơ Vô Tướng nửa tháng trước đột nhiên không còn tung tích. Ngay cả ân ký mà bản tọa lưu trên người hắn đều bị xóa sạch. Sợ rằng cũng lành ít dữ nhiều. Lúc này nếu như một tát đập chết người, ai đến làm việc thay cho ta? Phong Thanh Tử tà mị cười. Dạ, xin vâng lệnh của sư tôn. Ninh Kham cúi thấp đầu hơn, cung kính nói. Cờ Vô Tướng chết thì chết. Cũng may, cột dẫn máu mà hắn bố trí tại Bình Lăng Quan đã hoàn thành. 3 ngày sau, chỉ cần vừa qua buổi trưa, đại quân sẽ tổng tiến công theo ý muốn của bản tọa. Đến khi đó, song phương huyết chiến, đại trận vận chuyển. Bản tọa phải luyện chế huyết linh kiếm. Người biết nên làm thế nào rồi chứ? Phong Thanh Tử hưng phấn quay đầu hỏi. Dạ, đệ tử đương nhiên hộ pháp cho sư tôn, tuyệt không để cho bất kỳ một ai quấy nhiễu ngài. Ninh Kham lập tức đáp. Được rồi, về sau ngươi chính là đại đệ tử đích truyền của bản tọa. Lò phách nguyên đan này ban thưởng cho ngươi. Về trước điều dưỡng thương thế cho tốt đi. Phong Thanh Tử thuận tay ném đi, tự tốn nói. Ninh Kham vội vàng nhận, luôn miệng nói đà tạ, cáo lui khỏi quân trướng. Đi ra 10 mấy trượng, lão mới nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, sợ hãi lau đi mồ hôi trên đầu, siết chặt bình sứ trắng trong tay, trong lòng cười khổ không ngớt. Dần gian có câu, gần vua như gần cọp. Lão hầu hạ bên cạnh Phong Thanh Tử, tình hình chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá, điều khiến cho lão lo, không phải là tình cảnh của lão, mà là nữ nhi Ninh Tiểu Tiểu. Chương 56. Kiếm trận xoắn giết. Trước đây, Ninh Kham vì phát hiện chuyện nữ nhi bị đoạt xá, vẫn muốn giúp nữ nhi, không ngờ bị Ninh Tiểu Tiểu thần trí hoàn toàn biến mất đánh cho trọng thương, thiếu chút nữa đã bỏ mạng. Đợi cho chiến sự nơi này giải quyết xong, lão dự định tiếp tục tìm kiếm nữ nhi, trợ giúp nữ nhi xua tan đi thứ tà ác đã đoạt xá, từ đó khôi phục thần trí. Bất quá với năng lực của lão, cũng khó đảm bảo sẽ không thất bại. Nếu vạn bất đắc dĩ, lão cũng có thể chỉ liều mạng cầu xin Phong Thanh Tử xuất thủ thôi. Vừa nghĩ tới việc này, Ninh Kham cũng có chút đau đầu, nhịn không được giơ tay bóp mạnh vào mi tâm mình. 3 ngày trong chớp mắt trôi qua, trên tường thành Bình Lăng Quan, Nghiễm Lương Vương tay đè lên bảo kiếm, nhìn về đại quân Tân Quốc trùng trùng điệp điệp đi đến tiền phương, thần sắc trên mặt dị thường chăm chú, trong đôi mắt lại mơ hồ có ánh sáng màu chớp động. Hắn đợi quyết chiến hôm nay cũng đợi rất lâu rồi. Chỉ thấy bàn tay vung lên, trên đầu thành nhất thời vang lên một trận kèn lệnh to rõ ràng. Trên tường thành, từng chiếc liên châu nỏ sơn đen được đẩy đến tường những ngôi trống trên tường thành. Mũi tên hình xoắn ốc phản xạ lớp sơn đen thò đầu ra khỏi góc tường, chỉ thẳng về tiền phương. Ở đây có 100 liên châu nỏ, là do Tư Đồ Hạo đích thân thiết kế, công tạo tư giám sát chế tạo, ngoài kỹ thuật luyện chế phức tạp, gần như có thể so với một thanh trùng phẩm pháp kiếm. Trên mỗi một liên châu nỏ đều khắc một vài linh văn đặc biệt, cũng không hoàn toàn tương đồng, có khi là bùa băng thạch khai sơn, có khi là bùa hỏa vũ lưu tinh, có cái lại là bùa hàng băng tiễn vũ, chủng loại đa dạng phong phú. Lịch sử những trận đại chiến trước chưa bao giờ xuất hiện loại khí giới này, tối đa chỉ là một vài cung nỏ đặc chế có khắc phù văn, do những dũng sĩ hoặc là thần tiễn thủ sử dụng, để cẩn thận thân ám sát hoặc là đánh lén từ xa, đối tượng chủ yếu là những tu sĩ trong quân doanh. Vì vậy, những liên châu nỏ đặc chế này xem như là đội quân đặc biệt của Việt Quốc. Bất quá đối với Nghiễm Lương Vương và Việt Quốc, chỗ dự lớn nhất không phải là vật này, mà là một tòa đại hình kiếm trận do 7 tu sĩ trúc cơ kỳ. Người đã bí mật luyện chế trận kiếm này chính là Tư Đồ Hạo. Lão không tiếc cái giá tiêu hao tu vi, lấy tất cả cực phẩm pháp kiếm thu thập được từ các đại hội luyện kiếm trong bao nhiêu năm qua, tập trung lại với nhau. Căn cứ thuộc tính khác nhau phân chia chủng loại, từ trong 7 loại kim mộc thủy hỏa thổ lôi phong, lựa chọn ra 7 thanh chủ kiếm. Sau khi lấy 7 thanh chủ kiếm làm vận dẫn, lão lại từ trong các thuộc tính, lựa chọn ra 49 thanh thượng phẩm pháp kiếm làm phụ kiếm, tổng cộng lấy 350 thanh pháp kiếm mới luyện chế thành tòa đại hình kiếm trận tên là Hãm Tiên. Với uy thế của tòa hãm tiên kiếm trận này, dễ dàng có thể tiêu diệt một đội kỵ binh giáp nhẹ, công dụng còn mạnh hơn một đội bộ binh trọng giáp. Đương nhiên, tác dụng chủ yếu là dùng để vây giết tu sĩ trong quân đội của Tấn Quốc. Những người này tuy số lượng ít, nhưng sau khi trang bị cực phẩm pháp kiếm thích hợp, có thể sinh ra lực phá hoại vượt xa quân đội bình thường. Nghiễm Lương Vương dõi mắt trông về nơi xa, nhìn về đại quân Tấn Quốc, thấy bên ngoài phân làm bốn bộ. Ngay tại tiền phương là một chi bộ binh có quân số trên dưới 10 vạn, mặc trọng giáp màu đen, trong tay phần lớn nắm kích cầm thuẫn, chậm rãi tiến về Bình Lăng Quan. Trong đội ngũ còn mang theo những chiếc thang mây dài, cùng loại khí giới công thành phá tường. Theo sát sau là một chi bộ binh giáp nhẹ, quân số khoảng 500.000. Phần lớn bọn họ không có gầm khiên, chỉ là mang theo nỏ ngắn hoặc là trường cung bên người, trong tay cầm loại binh khí ngắn như đao kiếm. Hai cánh trái phải có một chi kỵ binh giáp nhẹ khoảng chừng 5 vạn người lùi tới tuần tra, đều dàn ra hình nan quạt hướng sang hai bên. Thỉnh thoảng có khoảng hơn chục kỵ binh xông ra khỏi quân đội, chạy vài dặm sang hai bên, sau khi tra xét tình hình địch lại thục thúc ngựa quay về. Khi bóng của tường thành in trên mặt đất dần rút ngắn, đại quân Tân Quốc chỉ còn cách Bình Lăng Quan một dặm đường. Đến nơi này, bọn họ chẳng những không có ghìm ngựa dừng bước, mà đột nhiên tăng tốc, giống như muốn một lần hành động đánh hạ Bình Lăng Quan. Vương gia, địch đến nơi rồi, ngài có muốn lùi trước hay không? Tên trung niên mưu sĩ tiến lên một bước nhắc nhở. Hạ lệnh cho ta, cải lâm trận rút lui thì giết chết, người không biết sao? Nghiễm Lương Vương trừng mắt, lạnh giọng trách mắng. Trung niên mưu sĩ nghe, thân thể không khỏi run, rụt cổ về sau. Một hàng tu sĩ đứng sau nhìn thấy vậy thì lộ ra khinh bỉ. Bọn họ đều là tán tu sơn giả, bởi vì nhìn trúng cực phẩm pháp kiếm mà triều đình treo thưởng, mới cam nguyện mạo hiểm tham dự vào chiến trường chém giết liên quan đến quốc vận này. Sau nhiều ngày tiếp xúc, bọn họ đối với vị Nghiễm Lương Vương quyền cao chức trọng này, ngược lại bội phục từ tận thâm tâm. Thứ nhất là vì đối phương vốn là một tu sĩ luyện khí kỳ đỉnh phong, cũng coi như nửa người đồng đạo với bọn họ. Thứ hai là bọn họ ấn tượng với sự lạnh lùng bình tĩnh khi đối mặt với hiểm nguy của vương gia. Mà sau khi trách cứ mưu sĩ, Nghiễm Lương Vương không có tính toán với y, mà tập trung nhìn chăm chăm hướng đi của Tấn Quân. Trung quân của chúng ta tiến nhập vào trong phạm vi tầm bắn của xe bắn nỏ. Truyền lệnh cho ta, kích phát xe bắn nỏ. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về tinh lính liên lạc ở bên cạnh rồi quát. Người này lập tức xoay người, chậm chạp rời đi. Ngay sau đó chợt nghe một tiếng kèn lệnh to rõ ràng vang lên. Trên tường thành Bình Lăng Quan nhất thời tia lửa vang lên khắp nơi. Âm thanh rìu sắt chém đứt dây thừng liên tục vang. Âm thanh dội vào thạch đài. Dây cung bị kéo căng của chiếc nỏ đột nhiên bung, bắn ngược về hướng tiền phương. Mũi tên khổng lồ gắn trên máy nỏ đột nhiên xé gió vù vù, bắn cực nhanh về đại quân Tấn Quốc. Hơn trăm mũi tên khổng lồ lao vụt tới, mình khắc phù văn trên đó chợt sáng choang, bắt đầu bộc phát ra uy năng kinh người. Chỉ thấy trên bầu trời cao một đoàn hào quang đủ màu bạo liệt, trong đó có những hỏa cầu đỏ đậm to cỡ đầu người bay xuống, cũng có một đạo bông tuyết sắc bén bay kéo xuống, còn có từng cục nham thạch nâu ù ù nện xuống. Nhanh thế lớn khiến cho người ta kinh người. Từng viên hỏa cầu rơi xuống nhất thời đập nát những tấm thuẫn của bộ binh trọng giáp Tấn Quốc. Còn không chờ cho bọn họ đứng lên, hỏa diễm liền bắn ra, trong nháy mắt nuốt chửng bọn họ. Bông tuyết khổng lồ nện vào tấm thuẫn của bộ binh, tự như từng thanh cương đao sắc bén, nhất thời đâm thủng mặt khiên, rồi cắt đứt nửa người sau. Trên lớp băng trắng trong suốt như pha lê nhuốm máu đỏ, yêu dị tột cùng. Mà cánh trái của địch quân, một khối nham thạch to lớn màu nâu trực tiếp đập nát đường đi của kỵ binh giáp nhẹ, lăn lộn di chuyển hơn 10 trượng. Dọc đường di chuyển, người ngựa tan nát, xác tan thành bột mịn. Sau đợt công kích này, khi thế tiến quân của Tấn Quân bị ngăn trở, tốc độ cũng dừng. Cùng lúc này, tại biên cảnh phương Bắc của Việt Quốc, có một tòa thành nhỏ ngay biên giới tên là Thành Sung Dương. Tại cửa thành, một người đàn ông trung niên mặc đồ của nông phu, trên vai vác một cây cuốc có cán làm bằng gỗ cây hòe. Mặt trên còn mang một bao tải vải màu xám khom lưng đi ra khỏi thành. Trước khi ra khỏi cửa thành, hắn thoáng ngẩng đầu, nhìn về bố cáo phát lệnh truy nã dán trên bảng ở cửa thành, chậm rãi lắc đầu, dọc theo con đường cát vàng bên ngoài thành tiếp tục đi tới. Y giữ nguyên tốc độ không có đổi, từ đầu tới cuối duy trì tốc độ của người bình thường, đi đến một tòa trúc lâu trong rừng trúc ở ngoài thành. Bên trong lầu có một người thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, cùng một nam tử mặc áo bào trắng tóc xoăn, một trước một sau ra đón. Nhị lão gia, giờ thế nào rồi, có tin tức gì không? Thiếu nữ đầy hy vọng hỏi. Lệnh truy nã của chúng ta còn chưa có được hủy. Nghe thường hội trong thành nói, làm ăn buôn bán với Tấn Quốc bên kia đã bị cắt đứt hơn 2 tháng. Hiện nay, ngay cả biên cảnh Bình Lăng Quan cũng không có đi được. Hơn phần nữa là đại quân 2 nước đã đánh nhau rồi. Người đàn ông trung niên mặc đồ của nông phu nói. Bọn họ không phải ai khác xa lạ, mà chính là 3 người Yến Hạng, Tiểu Toán Bàn và Trần Quang. Vậy tiểu thư và Thiết Đại Ca đâu? Có tin tức của họ không? Tiểu nhà hoàng nôn nóng hỏi. Yến Hạng buông cây cuốc trong tay xuống, đặt bao tải lương thực, rồi lặng lẽ lắc đầu. Lệnh truy nã không có hủy. Nói rõ tiểu thư bọn họ chưa bị triều đình bắt. Hiện tại chiến sự bùng nổ, triều đình hẳn là càng không có rảnh rỗi mà truy bắt. Ngược lại cũng không tính là tin tức xấu. Huống hồ, với tâm tính mưu trí của tiểu thư và Thiết Kiên, chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm. Ngươi không cần lo. Trần Quang trầm ngâm trong chốc lát, rồi trấn an. Tiểu thư, Thiết Đại Ca. Tiểu nhà hoàng mặc dù biết y nói không sai, nhưng trong lòng vẫn là không kìm được lo lắng. Bên ngoài Bình Lăng Quan, chỉ nghe từng hồi trống đông đông đông nổi lên, từ trong tấn quân nổi lên một tòa đài cao. Kỵ binh 2 bên lập tức phân tán rộng ra 2 cánh, vẫn là hình quạt, chỉ bất quá khoảng cách kéo giãn ra rất nhiều. Mà bộ binh trọng giáp phía trước thì hơn 10 người một tổ, nhanh chóng chia làm từng nhánh chiến đội loại nhỏ. Giữa các đội đều có khoảng cách, còn như bộ binh giáp nhẹ ở hậu phương thì dứt khoát dừng bước, triệt để kéo dài khoảng cách với đội quân phía trước. Thằng nhãi Triệu Tương này sao lại an bài như vậy? Chẳng lẽ thật sự là nhị thế tổ chỉ biết nói nhảm thôi sao? Nghiễm Lương Vương nhìn biên hóa của hàng ngũ đại quân Tấn Quốc thì âm thầm trầm ngâm nói. Sau một lát, hắn khẽ cười rồi hạ lệnh. Xe bắn nỏ tiếp tục kích phát, bắn toàn bộ tên ra. Theo lệnh của hắn, xe bắn nỏ vừa mới bắn xong, lập tức lắp đợt tên thứ 2 chuẩn bị bắn ra ngoài. Tấn quân tuy là kéo giãn chút khoảng cách, nhưng vẹn vẹn chỉ có tác dụng giảm thiểu thương vong, tổn thất vẫn thảm trọng như trước. Mắt thấy bộ binh trọng giáp Tấn Quốc đã hao tổn gần nửa, đồng thời đã kéo giãn quãng đường tương đương dài với bộ binh giáp nhẹ đằng sau. Nghiễm Lương Vương không khỏi vui mừng, tiếp tục hạ lệnh. Truyền lệnh, mở cửa thành ra. Ra khỏi thành đón đánh. 30.000 kỵ binh chỉ cần xông lên chém giết, triệt để quấy rầy hàng ngũ của bộ binh trọng giáp của đối phương. 10.000 bộ binh giáp nhẹ theo sát sau cắt đầu người. Nhớ cho kỹ, không cho phép dây dưa với kỵ binh ở 2 cánh. Tinh lính liên lạc lập tức lĩnh mệnh. Vương gia, quân ta tiến vào trận địa. Xe bắn nỏ còn tiếp tục kích phát sao? Trung niên mưu sĩ do dự một chút, vẫn tiến lên hỏi. Tiếp tục kích phát cho ta, cho đến khi dùng xong mới thôi. Nghiễm Lương Vương không chút do dự nói. Chỉ cần xe bắn nỏ ở bên này không ngừng, bộ binh giáp nhẹ của Tấn Quốc cũng không dám tiến lên. Mà bộ binh giáp trọng đã bị rối loạn rồi, căn bản không phải là đối thủ của bộ binh Việt Quốc, chỉ có thể ngoan ngoãn dần đầu lên thôi. Tiếng chém giết cứng ngắc vàng, cửa lớn của Bình Lăng Quan rốt cuộc từ từ mở. Một chi kỵ binh ra trước là vụt về tiền phương, theo sát sau là vô vàng bộ binh hắc giáp cũng cầm trong tay binh khí xông vọt tới. Kết thúc tập 16 của bộ truyện Luyện Kiếm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.